Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 75, anh chỉ tin vào trực giác của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cửu, dù ngàn đời vạn kiếp, ta sẽ đợi nàng. Giọng nói này thật yêu thương. Tô Tiểu Lạc muốn nhìn rõ khuôn mặt người nọ, nhưng chỉ thấy được đôi mắt u uất. Tim đau quá, là ai? Cô đưa tay muốn nắm lấy, nhưng bóng dáng người nọ dần mờ đi. Tiểu Lạc, Tô Tiểu Lạc, tiếng gọi vang lên bên tai. Tô Tiểu Lạc đột ngột mở mắt, thở hổn hển. Khi hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thiếu Đình phóng đại ngay trên đầu mình. Lúc này cô đang được anh ôm trong lòng. Cô vội vàng đẩy anh ra, cố gắng ngồi dậy. Tôi bị sao vậy? Sao anh lại ở đây? Anh cả cô nói cô mất tích. Tôi đi cùng anh ấy tìm cô. Phó Thiếu Đình thấy cô không sao mới quan sát xung quanh. Căn phòng bừa bộn, trên giường có một người đang nằm. Lúc này cũng ngồi dậy, vẻ mặt hoang mang nhìn quanh. Ông cụ Tôn và ông cụ Giả vội vã chạy vào, lao thẳng đến bên giường. Đằng Phi, ông nội, sao ông lại đến đây? Tôn Đằng Phi hơi chột dạ, sợ ông nội phát hiện chuyện mình lén lấy ngọc bội. Thằng nhóc thối, cháu làm ông nội sợ chết khiếp. Ông cụ Tôn vỗ mạnh vào vai anh ta, nước mắt lưng tròng, còn không mau cảm ơn ân cứu mạng của Tiểu Lạc đi. Tôn Đằng Phi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không biết mình đã xảy ra chuyện gì. Anh ta xuống giường, dưới sự thúc giục của ông cụ Tôn miễn cưỡng hành lễ với Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt nghi hoặc, vừa rồi kiếp trước của Tôn Đằng Phi đã xuất hiện, dù chỉ trong thoáng chốc. Đây là chuyện bất thường. Người kiếp trước, chuyện kiếp trước, Tôn Đằng Phi lại mang theo một tia thần thức trở về. Thật khó tin, Tô Tiểu Lạc nghi ngờ hỏi. Tôn Đằng Phi, anh thật sự không nhớ chuyện vừa xảy ra sao? Tôn Đằng Phi gãi đầu hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, Tô Tiểu Lạc ngồi ngay ngắn. Cô dường như đã quên mất chuyện gì đó quan trọng. Cô vỗ vỗ đầu nhưng thế nào cũng không nhớ ra. Tô Tiểu Lạc cầm lấy khối ngọc cổ. Đã không nhớ ra, vậy thì đó là thứ không cần phải nhớ. Cô cũng không cần cố chấp. Ông cụ Tôn, theo giao hẹn, khối ngọc này bây giờ thuộc về cháu. Cầm lấy đi, mau cầm lấy đi. Ông cụ Tôn bây giờ chỉ muốn Tô Tiểu Lạc nhanh chóng cầm đi. Tục ngữ nói rất đúng. Mời thần dễ tiễn thần khó. Sau này ông ấy không dám động vào thứ này nữa. Tiểu Lạc, trong căn phòng này của ông, còn có thứ gì tà môn nữa không? Tô Tiểu Lạc nhìn quanh, rồi lắc đầu. Ông cụ Giả vội vàng đưa tiền, nịnh nọt nói, đây là số tiền đã hẹn. Tiểu Lạc à, nếu rảnh cháu cũng đến chỗ ông xem thử nhé. Ông ta ngày nào cũng tiếp xúc với đồ cổ, thật sự cũng sợ rồi. Vâng, rảnh cháu sẽ đến. Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo với ông ta. Lần này cô coi như thập tử nhất sinh. Lấy 1.000 tệ này thật sự không nhiều. Tô Viễn cũng tìm đến đây, vừa lúc thấy ông cụ Giả đưa tiền cho Tô Tiểu Lạc. Anh ấy không khỏi thắc mắc hỏi, đây là có chuyện gì vậy? Anh cả, anh đừng lo lắng cho em nữa. Chị dâu đang buồn, anh nên ở bên cạnh chị ấy cho tốt. Tô Tiểu Lạc vội vàng cất tiền vào túi vải. Chuyển chủ đề, cô ấy buồn sao? Tô Viễn không hiểu, lúc đến cô ấy còn vui vẻ, nói là muốn mang đồ hộp cho em ăn. Sao lại đột nhiên buồn? Tô Vãn và Ôn Đình nói với chị dâu là chị ấy cả đời này không thể mang thai được. Tô Tiểu Lạc thêm mắm dặm muối. Ôn Đình, Tô Vãn biết làm, cô cũng biết, quá đáng. Tô Viễn hiếm khi nổi giận, anh ấy lại là người có uy tín nhất trong nhà, vì từ nhỏ đã chăm sóc các em, họ đều nghe lời anh ấy. Anh đi tìm họ. Tô Tiểu Lạc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại thấy Phó Thiếu Đình đang nhìn mình với vẻ mặt nửa cười nửa không. Cô như không có chuyện gì cười với anh, cảm ơn anh đã đến tìm tôi. Không có gì, Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi. Trên đường về, Tô Tiểu Lạc kể cho Phó Thiếu Đình nghe về tình trạng của Phó Vân Hải. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói, cô đi chuẩn bị đồ đi, thứ ba chúng ta sẽ khởi hành. Người nhà anh đồng ý rồi sao? Tô Tiểu Lạc hỏi, có câu nói là tiền trảm hậu tấu. Phó Thiếu Đình đã đến tìm ông nội, nhưng ông không đồng ý, đào mộ là chuyện đại bất hiếu. Ông cụ kịch liệt phản đối, cứ tin tưởng tôi như vậy sao? Tô Tiểu Lạc ngạc nhiên, tôi tin vào trực giác của mình. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, Tô Tiểu Lạc không khỏi nhăn mặt. Người này nói chuyện đúng là không dễ nghe chút nào. Trở về nhà họ Tô, Vương Thiến đã được tìm thấy. Lúc này cô ấy đang ngồi trên ghế sofa. Trình Nhã và Tô Vãn ở bên cạnh nói lời ngon ngọt. Vương Thiến một câu cũng không nghe lọt tai. Tô Tiểu Lạc và Tô Viễn vừa bước vào, mắt Vương Thiến lại đỏ hoe. Chị dâu, Tô Tiểu Lạc đến bên cạnh Vương Thiến, nắm lấy tay cô ấy. Tiểu Lạc, Vương Thiến nắm lại tay cô. Vãn Vãn, anh và chị dâu khó khăn lắm mới về nhà một lần. Sao em lại cùng người ngoài nói xấu chị dâu? Tô Viễn là người con có hiếu, nhưng cũng rất yêu thương vợ mình. Tô Vãn cầu cứu nhìn về phía Trình Nhã. Trình Nhã lên tiếng, con trai cả, Vãn Vãn không cố ý, con đừng chấp nhặt với con bé. Con nói là người một nhà. Chị dâu bình thường đối xử với Tô Vãn tốt như vậy. Tô Vãn không mong chị dâu được tốt mà còn ra ngoài nói xấu. Thật khiến người ta lạnh lòng. Tô Tiểu Lạc thêm dầu vào lửa. Trước đây sống chung cũng không cảm thấy thế nào. Mấy ngày nay Vương Thiến và Tô Viễn chuyển ra ngoài. Cả về thể chất lẫn tinh thần đều thoải mái chưa từng có. Giờ về nhà lại bị người ta nói như vậy. Cảm thấy có chút khó chịu. Tô Tiểu Lạc, cô có thể bớt nói vài câu được không? Tô Vãn sốt ruột, tại sao phải bớt nói? Anh thấy Tiểu Lạc nói rất đúng. Lần này Tô Viễn kiên quyết đứng về phía Tô Tiểu Lạc. Đối với người nhà, các người quá khắc nghiệt, quá lạnh lùng, đặc biệt là Vãn Vãn. Anh thật sự rất thất vọng về em. Anh cả... Tô Vãn không thể tin mở to mắt nhìn Tô Viễn, nói xấu sau lưng người khác. Em học hành bao nhiêu năm, chỉ học được điều này thôi sao? Tô Viễn nhíu mày, Tiểu Lạc bị người ta đưa đi. Em chỉ đứng nhìn thôi sao? Cô ta đâu phải người nhà họ Tô. Tô Vãn vô cùng ấm ức. Tại sao anh cả cũng phải bênh vực cô ta như vậy? Vậy theo lời cô nói, cô cũng không phải người nhà họ Tô. Ăn uống tiêu xài đều là nhà họ Tô chi trả. Cô còn nói xấu chị dâu sau lưng. Lòng lang dạ sói, đồ vô ơn bạc nghĩa. Tô Tiểu Lạc phản bác. Mẹ, mẹ xem họ kia, họ đều bắt nạt con. Tô Vãn kéo tay Trình Nhã. Trình Nhã thở dài, các con đừng cãi nhau nữa. Ồn ào đến đau đầu rồi. Vãn Vãn, con xin lỗi anh chị dâu đi. Chuyện này coi như xong. Trong lòng Tô Vãn không phục, nhưng đang ở dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu. Chỉ cần cô ta có thể gả cho Phó Thiếu Đình, trở thành vợ của thiếu tướng, người nhà sẽ không dám coi thường cô ta nữa. Cô ta siết chặt nắm tay, nói, em xin lỗi anh chị, em sẽ không tái phạm nữa. Vương Thiến lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiểu Lạc đã nói ra hết những lời trong lòng cô ấy. Cô ấy là người về nhà này lâu nhất, ngày nào cũng nấu cơm làm việc nhà, có lúc còn giặt quần áo cho Tô Vãn, coi cô ta như em gái ruột, vậy mà cô ta lại đâm sau lưng mình. Vương Thiến rất đau lòng, cô ấy gật đầu nói, biết sai là được rồi. Tô Tiểu Lạc cười, chị dâu đừng lo lắng. Nửa tháng nữa cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn thôi. Vương Thiến trìu mến nhìn Tô Tiểu Lạc, cảm động nói, cảm ơn em. Tiểu Lạc nhìn thấy vậy, Tô Vãn càng thêm khó chịu. Cô ta muốn xem thử nửa tháng sau Vương Thiến không có thai, Tô Tiểu Lạc sẽ giải thích thế nào. Cách chương.